Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Surya đến gần và đứng trước mặt tôi. Anh ta phải cao hơn tôi ít nhất 20 cm. Tôi mở ra nhiều trạng thái hơn để chống lại áp lực mà anh ta đang phát ra. Văn phòng đột nhiên tràn ngập năng lượng của Surya. Cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ là giữa chòm sao và chòm sao. Sự sụp đổ của Olympus, đó là ý muốn của anh hay là ý muốn của Veda? Nó quan trọng sao? Nó quan trọng. Tôi hy vọng rằng những rắc rối giữa các tinh vân lớn sẽ xảy ra ngay bây giờ. Họ theo đuổi sự hợp tác với tôi để hủy hoại lẫn nhau, nhưng ban đầu, Veda, Olympus và Papyrus không phải là liên minh vững chắc. Tất cả các tinh vân lớn đều có khả năng cạnh tranh khi theo đuổi một câu chuyện duy nhất. Surya suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Ta không thích Olympus lẫn Veda. Điều này có đủ cho một câu trả lời không? Đó là một câu trả lời mơ hồ. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, nó là câu trả lời mà tôi muốn. Dựa trên con đường sinh tồn ban đầu, Surya là một chòm sao dị giáo của Veda. Đó là một câu trả lời. Ta có đủ thẩm quyền để trao một Soma. Ngươi không biết ta là ai sao? Surya là nguồn gốc của Soma, một loại nước giải khát bất tử. Nếu tôi nhận được lời hứa của anh ta thì việc lấy được Soma chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, điều này, mọi chuyện đã trở nên thú vị. Ngón tay của Metatron cử động như thể anh ta rất vui khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn ngón tay chuyển động như một máy đếm nhịp và nói. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Sự sụp đổ của Olympus là chính xác. Chấm. Kịch bản thứ 60, Gigantomachia. Đó chỉ là một sự kiện chủ đề. Họ sẽ triệu tập một vài người khổng lồ để đi săn và... Nếu họ không nghiêm túc, ngươi sẽ khiến họ phải nghiêm túc. Anh ta nghe tôi nói từ khi nào vậy? Anh ta có đăng ký kênh của Bayou không? Olympus sẽ không đột nhiên bị phá hủy chỉ vì kịch bản. Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp một bước đệm cho sự sụp đổ. Bằng cách nào, ngươi vẫn chưa nghĩ cách làm điều này sao? Con mắt thứ ba trên trán Surya có màu trắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Thật vậy, tôi không thể lùi bước và giả vờ như mình không biết gì. Thật vô lý chỉ với sức mạnh của tôi hay sức mạnh của tinh vân của tôi. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tôi không có cách. Ngón tay của Metatron ngừng cử động trước lời nói của tôi. Tôi nhìn Metatron. Người ghi chép, hãy chịu trách nhiệm cho việc gọi người này đến đây. Ý ngươi là trách nhiệm gì? Hãy làm nhân chứng cho thỏa thuận này. Metatron là một biểu cảm thích thú. Vẻ mặt mong đợi của anh ta đã biến thành một kẻ mưu mô. Lợi ích của việc làm nhân chứng là gì? Tôi sẽ cho anh một cổ phần trong câu chuyện khổng lồ mà tôi sẽ có được lần này. Cổ phần trong một câu chuyện khổng lồ. Dù là kịch bản nào thì câu chuyện khổng lồ cũng là một sự cám dỗ mà một tinh vân không thể bỏ qua. Ngoài ra, các tống lãnh thiên thần của Eden cần một số lượng lớn các câu chuyện khổng lồ cho các sự cố xảy ra hàng ngày và chúng cần phải khuếch tán cơn bão xác suất. Metatron gật đầu hài lòng. Đương nhiên, không chỉ là miệng của anh. Ý ngươi là sao? Chỉ cần đứng chứng kiến. Anh muốn tham gia một câu chuyện khổng lồ chỉ với điều đó ư? Lương tâm của một vị tống lãnh thiên thần đâu mất rồi? Bức tường thứ tư, đang gật đầu. Bức tường phân chia thiện và ác đang nhìn chủ nhân của nó. Vẻ mặt Metatron thoáng bối rối. Đôi khi công lý sẽ nuốt chửng chủ nhân của nó. Surya lắc đầu và lẩm bẩm. Đúng là một quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương của sự cứu rỗi, ngươi muốn gì ở Eden sao? Tôi gật đầu. Có rất nhiều thứ tôi muốn. Đó là vì một hay hai sự chuẩn bị là không đủ cho Gigantomachia trong tương lai. Kim Doka nhớ lại vòng thứ 1863. Tôi sẽ không để mất bất cứ ai. Trong tâm trí của Kim Doka, thông tin về con đường sinh tồn xuất hiện rồi biến mất. Từ bây giờ, rất có thể các chòm sao có thứ hạng cao sẽ tham gia trận chiến. Không chỉ Surya, mà các Lokapala khác của Veda và những vị thần trong số 12 vị thần của Olympus đều có thể tham gia vào kịch bản. Chỉ vậy thôi sao? Cũng có thể gặp phải các quỷ vương cao cấp như tuyển chọn quỷ vương, có lẽ cả Michael nữa. Michael, cuối cùng, Kim Doka đưa ra một quyết định. Tôi nhìn vào một trong những món đồ được sắp xếp trên kệ phía sau Metatron. Hãy cho tôi một trong những thánh tích ngôi sao của Eden. Vài phút sau, Kim Doka kết thúc hợp đồng với Surya và đứng ở lối vào của một cánh cổng. Không giống như khi anh ta bước vào, đây là cửa trước. Một số thiên thần đến để tiễn anh ta. Chấm chấm, phải đi rồi sao? Uriel đầy tiếc nuối khi nắm lấy tay Jung Hyun. Jung Hyun nhìn Uriel và ôm chặt lấy cô. Hả? Uriel ban đầu còn ngượng ngùng, ngay sau đó cô ôm lại Jung Hyun. Khuôn mặt cô đầy xúc động. Chòm sao Kim Hoa Huệ của Bảo Bình đang nhìn hóa thân Jung Hyun. Tin nhắn gián tiếp của Gabriel đến từ đâu đó. Kim Doka nhìn lên trời như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, anh ta nói với Jung Hyun. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc chia tay đầy xúc động này, nhưng Hyun SC sẽ phải ở lại đây thêm một tuần nữa. Ha, đừng lo lắng, tôi đã nói chuyện với người ghi chép rồi. Đôi mắt của Uriel mở to khi nghe những lời đó. Có thật không? Điều đó có thể sao? Tất nhiên, thay vào đó, hãy huấn luyện Hyun SC, cô đã vắng mặt trong 3 năm qua. Được, cứ để đó cho tôi. Kim Doka quay về phía Jung Hyun. Hyun SC, tôi sẽ gặp lại cô một tuần sau ở Olympus. Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi quay lại. Một cái bắt tay ngắn sau đó, Kim Doka biến mất trong cánh cổng. Một số thiên thần tỏ vẻ bất bình trong khi những người khác thở dài. Sự kiện ngắn ngủi kết thúc và các thiên thần trở lại vị trí của mình. Gabriel quan sát từ xa. Gabriel, người ghi chép. Gabriel cúi chào Metatron, người xuất hiện sau lưng cô. Tại sao ngươi không gặp cậu ta và nói chuyện? Gabriel không trả lời. Chuyện của Zophiel không phải do lỗi của ngươi. Nhưng, Zophiel rất mạnh. Cô ấy đang làm đúng công việc của mình. Sự lựa chọn của cô ấy sẽ là bước đầu tiên trong việc ngăn chặn sự hủy diệt của Eden. Đôi mắt trong veo của Gabriel rung động trước từ hủy diệt. Môi cô mở ra như muốn hỏi điều gì đó. Một tin nhắn đã đến. Trên bầu trời, một tin nhắn được gửi cho Metatron. Thật ngạc nhiên, người gửi là chỉ huy hoa sao nhái đỏ. Đây là bản báo cáo về danh tính của vị thần bên ngoài, kẻ mưu phản bí mật. Metatron vừa nói chạm vào tin nhắn. Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu. Đó là một con phố nhộn nhịp gợi nhớ đến một chiến trường. Trên đường đến nhà đấu giá, vô số thương nhân đang bán đủ loại vật phẩm. Yu Jong-hyuk nói về phía sau anh. Đi nhanh lên. Bất chấp những lời lẽ khó nghe của anh ấy, Yu Jong-hyuk vẫn liên tục quan tâm đến từng cử động của Lee Seo-hwa. Anh chặn trước mặt cô như thể anh lo lắng cô sẽ bị thương bởi những hóa thân và chòm sao đi qua. Một số hóa thân đã nguyền rủa anh ấy nhưng Yu Jong-hyuk không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nên tránh bọn tôi. Người đi bộ được ưu tiên. Độ mặt dày của Yu Jong-hyuk cao đến mức Lee Seo-hwa phải bật cười. Yu Jong-hyuk hỏi, tại sao cô lại cười? Jong-hyuk, SC nói rằng anh là một kẻ hồi quy. Phải, vậy anh có gặp tôi trong kiếp trước của anh không? Yu Jong-hyuk im lặng trong giây lát. Không, tôi hiểu rồi. Một bầu không khí khó xử hình thành giữa hai người. Lee Seo-hwa liếc nhìn Yu Jong-hyuk. Anh dường như ở đâu đó xa xôi dù anh đang ở ngay bên cạnh cô. Lee Seo-hwa cười khổ. Hãy đi chậm lại một chút. Có thể có những vật phẩm hoặc sách kỹ năng mà anh muốn mua. Không có thời gian cho việc đó. Tôi đã mua một cái rồi này. Lee Seo-hwa mỉm cười và vẫy cuốn sách kỹ năng trên tay. Kỹ năng, bảo tồn độ ẩm. Yu Jong-hyuk xác nhận cuốn sách kỹ năng và nheo mắt. Cô đã mua một kỹ năng vô dụng. Lee Seo-hwa sử dụng kỹ năng này khi má và môi của cô ấy được làm ẩm. Khá khó khăn để tìm thấy những thứ cần thiết hàng ngày sau khi kịch bản bắt đầu và những kỹ năng này đang trở nên phổ biến rộng rãi, bất kể giới tính. Lee Seo-hwa liếc nhìn khuôn mặt của Yu Jong-hyuk và nói. Jong-hyuk, SC, anh không cần sao? Mu bàn tay và môi của anh bị khô. Nhiệt độ của thành phố này khá thấp nên da của anh đang trở nên khô nhanh chóng. Cô không cần những kỹ năng không phải để chiến đấu. Nhưng Doka, SC cũng có kỹ năng này mà. Chân mày của Yu Jong-hyuk giật giật. Kim Doka có kỹ năng này. Phải, anh ấy nói điều này là bắt buộc nếu anh muốn nổi tiếng với các chòm sao. Tên đó muốn trở thành một thần tượng. Yu Jong-hyuk nghiến răng và tiếp tục di chuyển. Lee Seo-hwa nhìn Yu Jong-hyuk như thể anh ấy rất buồn cười. Cô không biết tại sao nhưng người đàn ông lạnh lùng này lại trở nên tức giận bất cứ khi nào anh ấy nghe thấy cái tên Kim Doka. Đôi mắt của Yu Jong-hyuk hướng về phía một giá đỡ. Giảm giá 50, cho sách kỹ năng. Lee Seo-hwa không thể nhịn được cười. Anh có muốn mua một cái không? Bước chân của Yu Jong-hyuk dừng lại. Cô tự hỏi liệu anh đang thích món đồ nào nhưng có gì đó không ổn. Nắm đấm của anh đang run lên. Sự tức giận tràn ra khỏi mắt Yu Jong-hyuk và chi phối biểu cảm của anh ấy. Yu Jong-hyuk, SC, từ xa có thể nhìn thấy lối vào của nhà đấu giá. Một nhóm hóa thân đang bước vào đó, có một cô gái với mái tóc vàng. Lee Seo-hwa cảm thấy tim mình như trùng xuống. Yu Jong-hyuk không thể kiềm chế được sát khí của mình khi tay anh hướng về phía hắc kiếm quỷ. Jong-hyuk, SC, đợi đã. Lee Seo-hwa nắm lấy cánh tay Yu Jong-hyuk theo bản năng. Cô biết danh tính của cô gái tóc vàng. Tiên tri của Asgard, cô nhớ lại câu chuyện. Yu Jong-hyuk của vòng cuối cùng đã chết sau khi bị cô ấy phản bội. Không, nơi này, những thành viên khác, tim cô đập nhanh. Dù Yu Jong-hyuk có mạnh đến đâu thì nơi này cũng là nhà đấu giá của các chòm sao, nơi tập hợp các chòm sao cấp thấp và cấp cao. Hơn nữa, kẻ thù của Yu Jong-hyuk không hề đơn độc. Nếu anh ấy vội vã chạy đến đó bây giờ, tôi cũng đoán được nó sẽ như thế này mà. Có một giọng nói mỉa mai và Han Su-yong đang đứng đó. Anh quên rồi à, Kim Doka đã nói với anh rằng đừng có gây rắc rối. Han Su-yong tặc lưỡi như thể anh ấy thật thảm hại và búng một đồng xu. Yu Jong-hyuk lạnh giọng đáp, đây không phải việc của cô, không phải việc của tôi. Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Đồng đội, biểu cảm của Yu Jong-hyuk méo mó. Cô thì không, đó là điểm mấu chốt. Này, anh có thể là nhân vật chính, nhưng... Su-yong, SC, câu nói của người phía sau khiến Han Su-yong sờ chán lẩm bẩm. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chắc mình không thể sống nổi vì Kim Doka và Yu Jong-hyuk quá. Anna Crop nên được xóa sổ ở đây. Chà, Kim Doka không muốn điều đó. Không liên quan gì đến Kim Doka. Anh chỉ muốn kết liễu cô ta trong một đòn thôi à. Yu Jong-hyuk dừng lại và liếc nhìn Han Su-yong. Han Su-yong nhìn lại Yu Jong-hyuk một lúc trước khi đưa mắt về phía lối vào của nhà đấu giá. Nếu tôi có một ý tưởng khá hay ho thì sao? Có một món đồ trong tay Han Su-yong. Đôi mắt của Yu Jong-hyuk rung lên. Cái đó, tôi đã lén lấy nó từ áo khoác của Kim Doka. Một nụ cười xấu xa nở trên khuôn mặt Han Su-yong. Hãy kiểm tra nó một lần, khả năng tiên tri của nhà tiên tri. Cách chương.